Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.112.021. Editor Autumn No Luck, thật sao? Kỳ Ba suy nghĩ một chút liền gật đầu. Vậy được rồi, ngày mai chú liên hệ người bên võ ra hỏi một chút, có tin tức liền báo cho con. Nếu đổi thành người khác, hắn mới lười để ý, nhưng trước mặt là Lạc Ninh, hắn vẫn vui vẻ hỗ trợ. Hơn nữa, nếu Lạc Ninh thật sự có thể giúp võ gia tìm ra vấn đề thì tốt, nếu không giải quyết được, có hắn ở đó võ gia cũng sẽ không trách tội. Cảm ơn chú Kỳ, Lạc Ninh thật lòng cảm kích, Kỳ Ba xua xua tay. Người một nhà khách khí cái gì? Con dâu tốt như vậy, đứa con ngu ngốc kia không biết làm sao mà để người ta chạy mất, quá đáng tiếc. Ăn bánh trôi xong, Lạc Ninh ngồi chơi một lúc liền nói cáo từ. Kỳ Ba lập tức nói, để Tinh Hành đưa con về. Lạc Ninh trả lời. Không cần, tài xế của con còn chờ ở cửa. Kỳ Ba chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Vậy trên đường con nhớ chú ý an toàn. Kỳ Nguyệt Lan đứng dậy tiễn Lạc Ninh ra cửa, tận mắt nhìn thấy cô lên xe mới quay vào nhà. Bà dùng di động xem tin tức giải trí gần đây, còn gọi điện thoại cho Tập Thư hỏi tình hình. Tập Thư tất nhiên biết gì đều nói hết, không nửa lời giấu giếm, cô không có cố ý nói xấu Kỳ Tinh Hành cùng Bạc Tương Tương, nhưng cũng không bỏ sót tin tức nào. Sau khi Kỳ Nguyệt Lan trở lại phòng khách, sắc mặt trầm đến lợi hại. Kỳ Ba vừa nhìn thấy thần sắc này của bà liền có chút sợ, khát vọng sống mãnh liệt làm hắn chủ động mở miệng hỏi. Bà xã, ai chọc bà vậy? Kỳ Nguyệt Lan trừng mắt nhìn hắn, còn không phải đứa con trai ngoan của ông sao? Nó rốt cuộc làm cái gì? Kỳ Ba cũng rất tò mò đứa con trai ngu ngốc nhà mình đã làm gì trong lúc bọn họ xuất ngoại để cho Lạc Ninh phải dứt khoát chia tay, làm bà xã hắn tức giận như vậy. Kỳ Nguyệt Lan cũng không giấu giếm, đem những chuyện nghe được từ Tập Thư cùng đọc được trên mạng nói ra một lần. Kỳ Tinh Hành, trước khi xuất ngoại mẹ dặn đi dặn lại con là phải chiếu cố Ninh Ninh cho tốt, còn lại vì một người phụ nữ khác làm cho nó bị trên mạng mắng, con chiếu cố nó như vậy sao? Bà thật sự bị chọc cho tức giận, Kỳ Ba kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới con trai nhà mình cương nhiên lại làm ra mấy chuyện như vậy. Hắn nhìn Kỳ Tinh Hành hỏi. Mày vì người phụ nữ khác mà để cho Ninh Ninh bị mắng, mày còn dám bắt cá hai tay. Kỳ Tinh Hành đang phiền não, ánh mắt có chút lạnh nhìn Kỳ Ba. Con không có bắt cá hai tay, con không có giống ba có bạch nguyệt quang gì đó trong lòng. Kỳ Ba thật sự nghẹn khuất, đúng là báo ứng, mày nói bậy cái gì đó, mẹ mày chính là bạch nguyệt quang của tao, chúng ta lúc trước đều là hiểu lầm, sao mày cứ cất giữ mấy chuyện này trong lòng mãi không buông vậy. Kỳ Ba trừng mắt nhìn Kỳ Tinh Hành, Kỳ Nguyệt Lan nhìn hai người, hừ lạnh. Cha con các người là cá mè một lứa, Kỳ Tinh Hành, lúc trước Ninh Ninh đối xử với con tốt như thế nào, con lại không biết quý trọng, vì một người phụ nữ không biết ở cái xó xỉnh nào chui ra làm cho nó bị mắng tơi tả như vậy, mẹ thấy con chính là xứng đáng bị Ninh Ninh đá. Mẹ cùng Ninh Ninh ước hẹn, nếu một năm sau hai đứa vẫn không thể nào về lại bên nhau, mẹ sẽ nhận nó làm con gái nuôi, về sau nó chính là em gái của con. Bà lại nói, sắc mặt Kỳ Tinh Hành biến đen nhìn mẹ hắn. Con không đồng ý, nếu Lạc Ninh thật sự trở thành em gái hắn, bọn họ cả đời này không có khả năng ở bên nhau. Kỳ Nguyệt Lan cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không đồng ý là chuyện của con, là do con tự chuốc lấy, Ninh Ninh tốt như vậy còn bị con dọa cho chạy mất, con cũng chỉ xứng làm chó độc thân suốt đời thôi. Còn có cái cô Bạc Tương Tương gì đó, mẹ tuyệt đối không chấp nhận cô ta bước vào cửa Kỳ gia nửa bước, mắt con đã mù cũng đừng mang cô ta về làm chướng mắt mẹ. Đứa con trai này của bà từ khi trở về Kỳ gia liền tiến vào giới giải trí càng ngày càng phản nghịch, không có hiểu chuyện giống như lúc nhỏ, cũng khó trách Lạc Ninh sẽ mất kiên nhẫn. Kỳ Tinh Hành vành mắt đỏ đỏ, dù sao con cũng không đồng ý, con sẽ tranh thủ làm cho Ninh Ninh tha thứ. Vậy làm cho mẹ coi, chỉ biết dùng miệng nói, không đá con còn đá ai nữa. Kỳ Nguyệt Lan khịt mũi tỏ vẻ xem thường, Kỳ Ba thấy mắt con trai đều đỏ, có chút đau lòng nói. Bà xã, Tinh Hành làm việc có chút cứng nhắc, bây giờ chắc nó cũng biết sai rồi, bà cũng đừng tức giận nữa. Kỳ Nguyệt Lan cũng không cho hắn sắc mặt tốt, ông cũng không phải thứ gì tốt, đêm nay ông ngủ ở phòng khách đi. Nói xong bà cũng không muốn ở lại nhìn hai cha con này, liền xoay người lên lầu. Kỳ Ba, hắn nằm không cũng trúng đạn, hắn dễ dàng sao? Chuyện này xác thật là mày không đúng, tự bản thân mày suy nghĩ xem phải làm sao đi. Hắn ném cho Kỳ Tinh Hành một câu, liền chạy lên lầu dỗ bà xã. Kỳ Tinh Hành bực bội không thôi, lấy di động ra gọi điện thoại cho người đi tìm băng ghi hình từ camera của cao ốc ngày hôm đó, tìm được hình ảnh của Bạc Tương Tương thì lập tức gửi cho hắn. Người hắn trông cậy cũng thật hiệu suất, buổi tối đã gửi tới tất cả các đoạn phim có sự xuất hiện của Bạc Tương Tương. Kỳ Tinh Hành cẩn thận mở từng cái ra xem, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn xem được một đoạn băng ghi hình ở bên ngoài phòng vệ sinh, sau khi Bạc Tương Tương bước ra liền bắt đầu đi theo sau lưng hai người tạt a, xít hắn, trong lúc đó cô ta còn gọi trợ lý mang đến một chiếc áo khoác dày. Sau khi mặc áo khoác vào cô ta liền trà trộn trong đám fan của hắn, hơn nữa vẫn luôn nhìn chằm chằm hai Antifa kia. Chờ đối phương lấy chai A, xít ra chuẩn bị hất cô ta liền từ phía sau xông lên, đẩy hắn một phen, dùng thân mình che chắn cho hắn, góc độ cũng thật tốt, phần lớn A, xít đều bị hất xuống đất. A, xít văng trúng người cô ta không nhiều, còn có quần áo dày nên gần như là không có thương tổn. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ cô ta không chỉ đơn thuần mặc quần áo dày còn choàng khăn quàng cổ, đội mũ cùng đeo khẩu trang, gần như bảo vệ cả người. Lúc ấy hiện trường tương đối hỗn loạn, hắn cũng bị chấn kinh, hơn nữa vội vàng mang cô ta đi bệnh viện nên cũng không có chú ý đến những chi tiết này. Bây giờ sự thật đúng như Lạc Ninh nói, Bạc Tương Tương xả thân cứu hắn quả nhiên là một âm mưu. Hắn cảm thấy giống như ai đó vừa tát hắn một bạt tay, có chút không hiểu sao lúc đó chính mình lại hồ đồ như vậy, không chịu đi tra xét kỹ càng. Chuyện phát sinh sau đó liền giống như ma nhập, Bạc Tương Tương có chuyện hắn đều đạo nghĩa không thể chối từ đi hỗ trợ, còn giới thiệu cho đối phương một ít tài nguyên, đối với bạn gái đương nhiệm là Lạc Ninh còn chưa tốt tới như vậy. Không thể phủ nhận, hắn xác thật có ý tưởng muốn Lạc Ninh rời khỏi giới giải trí, cũng bởi vậy hắn không có giúp cô tìm tài nguyên, nhưng hiện tại nhớ tới vẫn cảm thấy chính mình não bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nghĩ đến bản thân vì một người phụ nữ không từ thủ đoạn như Bạc Tương Tương mà đánh mất người con gái ở cạnh hắn hơn 20 năm, biết vậy đã chẳng làm, trong lòng đau đớn đến lợi hại. Bên kia, sau khi Lạc Ninh về nhà liền gọi điện thoại cho Tập Thư. Nghe Tập Thư nói Bạc Tương Tương bắt được vai nữ chính trong một bộ phim cung đấu, Lạc Ninh hỏi tên, phát hiện chính là bộ phim cung đấu Hắc Mã. Bạo Hồng ở kiếp trước, chỉ là nữ chính lúc đó là một người khác, hiện tại bị Bạc Tương Tương đoạt mất. Xem ra nữ chủ không hổ là nữ chủ, ở chương trình tổng nghệ không trổ hết tài năng liền tìm cách khác cân bằng trở lại. Hắc Mã, giống như không lường trước được thực lực tự nhiên bật lên, nổi tiếng lên hoặc giành chiến thắng. Đổi trước nữ chính kia nhờ bộ phim cung đấu này là đỏ, chỉ là sau này bị Bạc Tương Tương cướp đi khí vận, không chỉ bị bạn trai phản bội, tài nguyên cũng bị Bạc Tương Tương đoạt hết, cuối cùng bị ép đến phải rút khỏi giới giải trí. Lạc Ninh chưa bao giờ muốn bởi vì chính mình đối phó Bạc Tương Tương mà thay đổi vận mệnh vốn phải bạo hồng của người khác, cho nên cô quyết định thiên hạ thủ vi cường, làm cho vai nữ chính này đến miệng Bạc Tương Tương lại bay đi. Vừa lúc cô nhìn thấy một cái tóc sâu đang phỏng vấn Bạc Tương Tương, khi được hỏi đến có phải rất thân với Kỳ Tinh Hành hay không, quan hệ giữa hai người không đơn giản đúng không, Bạc Tương Tương trả lời cô cùng Kỳ Tinh Hành rất thuần khiết. Vì thế Lạc Ninh dùng thân phận hacker ẩn danh của mình, gửi một ít ảnh chụp cùng video cho Lão Chu. Cách chương.